Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 626, C 626, Sở tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Phản Long và Long Chiến Thiên ra tay chống lại đòn tấn công của Từ Long Tượng. Bùm một tiếng động lớn phát ra, hai người trực tiếp bay ra ngoài, đập xuống đất, nôn ra máu. Mà Từ Long Tượng kia lại đánh một trường thế không thể đỡ được về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nheo mắt lại, đang định ra tay. Kết quả là một bóng người khác đột nhiên xuất hiện và chặn một trường của Từ Long Tượng. Người này không ai khác chính là Sở Cửu Can. Bùm, hai người đánh ra một đòn này, rồi hai bên đều lui về phía sau. Cô là ai, thuộc về thế lực nào? Từ Long Tượng nhìn chằm chằm vào đối phương, cau mày. Với một đòn vừa rồi, ông ta cảm nhận được một sức mạnh thần bí từ người phụ nữ này. Điều này khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Sở tộc. Sở Cửu Ca lạnh nhạt nói ra hai chữ. Sở tộc, chẳng lẽ là, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Nghe được hai chữ này, Từ Long Tượng sừng sốt một chút, sau đó như nghĩ tới điều gì. Đồng tử ông ta co rút lại, kinh hãi nhìn Sở Cửu Ca, cô. Ông không được đụng vào anh tai. Từ Long Tượng nhìn Sở Cửu Ca, đang định nói chuyện thì đối phương trực tiếp hét lên, mang theo thái độ ra lệnh. Xoẹt, lúc này. Sắc mặt Từ Long Tượng hơi thay đổi, ánh mắt không ngừng chớp động, đang suy nghĩ điều gì đó. Hôm nay tôi sẽ nể mặt cô, tha cho cậu ta một mạng. Cuối cùng, Từ Long Tượng đã thỏa hiệp. Khi Từ Long Tượng thỏa hiệp, những người khác có mặt đều tỏ ra kinh ngạc. Một hộ quốc chí tôn uy nghiêm mà lại chịu thỏa hiệp chỉ vì một người phụ nữ. Rốt cuộc thì người phụ nữ này có địa vị như thế nào? Trong lúc nhất thời, tất cả các nhân vật lớn có mặt đều nhìn Sở Cửu Ca. Hầu hết bọn họ đều biết vị gia chủ của Sở thị này. Tuy rằng Sở thị hùng mạnh nhưng cũng không mạnh đến mức có thể khiến hộ quốc chí tôn phải thỏa hiệp đúng không? Chẳng lẽ có liên quan đến Sở tộc mà cô đã nhắc đến? Tuy nhiên, tất cả mọi người có mặt đều lục lại ký ức của mình, nhưng chưa bao. Giờ nghe nói đến Sở tộc, lúc này, những nhân vật lớn quyền quý có mặt ở đây đều tràn đầy nghi hoặc. Mà những người thuộc các gia đình giàu có kia đều tỏ ra không cam tâm. Sở tộc, chẳng lẽ nào? Long Chiến Thiên nhìn chằm chằm vào Sở Cửu Ca, ánh mắt đột nhiên khựng lại, lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Cha, vẻ mặt của Từ Thiên Hạo thay đổi khi nhìn thấy cha mình thực sự muốn buông tha cho Diệp Phàm. Câm miệng, Từ Long Tượng lạnh lùng nói, tha mạng cho tôi. Diệp Phàm cười khinh thường trước sự buông tha của Từ Long Tượng. Hắn trực tiếp bước lên đài, đỡ Khương Vân Hy đứng dậy, nhìn vết bàn tay trên mặt cô. Trong mắt hắn toát lên sự lạnh lùng. Bốp, đột nhiên, Diệp Phàm tát một cái, tát cho Từ Thiên Hạo bay ra ngoài. Hắn ta đập xuống đất rồi nôn ra máu, nửa khuôn mặt bị đánh nát. Thiên Hạo, khi Từ Long Tượng nhìn thấy con trai mình bị đánh, vẻ mặt ông ta thay đổi và vội vàng lao tới. Cha, giết cậu ta cho con nồ. Từ Thiên Hạo che mặt và gầm lên giận dữ. Cậu, lúc này... Ánh mắt Từ Long Tượng tràn ngập sát khí nhìn chăm chằm vào Diệp Phàm. Ông muốn ra tay sao? Lời nói của Sở Cửu Ca trực tiếp buộc Từ Long Tượng phải đè nén sát ý trong lòng. Cách chương.